Lão đại tất nhiên đó là tiểu kim em rồi, đừng mê luyến anh. Anh chỉ là một truyền thuyết bên ngoài thế giới của các em. Tiểu kim thầm đắc ý truyền âm nói cứ như mình vừa làm được điều gì ghê gớm lắm vậy. Lâm Bắc Phàm cũng chẳng thèm để ý đến nó. Hai mắt nhìn chằm chằm vào cô gái đứng trước mặt nói. Sao cô lại muốn giết tôi? Hãy nói cho tôi biết lý do. Nếu không thì, ngày hôm nay cô đừng hòng rời khỏi căn phòng này. Vốn lúc đầu hắn cũng không muốn tính toán chi ly với đối phương làm gì. Nhưng nghĩ đến việc vừa rồi đối phương suýt nữa thì cho mình một dao. Thì càng nghĩ càng khó chịu. Anh là một con ác quỷ. Thế mà lại không chết. Tôi có làm quỷ cũng không tha cho anh đâu. Cô gái thấy đối phương chẳng bị tổn thương gì cả. Vẫn đứng dơ ra trước mặt mình thì khí thế ban nãy của cô đã biến đâu mất hút. Mặt mũi trắng bệch, run rẩy nói. Khi cô nói câu này xong, thì lại một lần nữa vung con dao gọt hoa quả trong tay mình lên đám thẳng về ngực mình. Tự xử. Lâm Bắc Phàm kinh ngạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 478, cái bẫy. Bốn người bọn họ làm sao có thể ngờ được cô gái này lại bạo lực đến vậy. Có thể làm ra được một việc điên rồ như thế. Thì tất cả liền kêu lên thất thanh. Cô gái. Cô đừng có làm liều. Cô còn trẻ. Đúng đó. Cô còn chưa kết hôn. Chưa sinh con đẻ cái. Sao lại có thể chết một cách dễ dàng như vậy được. Lâm Bắc Phàm vô sỉ nói theo. Anh. Cô gái thấy Lâm Bắc Phàm đến giờ phút này còn nói được những lời như thế thì tức đến phát điên lên. Hai mắt trợn trừng, người lắc lư vài cái, suýt thì ngã nhào ra đất. Y Đằng Thanh Tử Nhân lúc đối phương không chú ý thì bước lên trước vài bước, nhanh chóng cướp lấy con dao trên tay đối phương, rồi sau đó mới khẩn thiết nói. Cô gái, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Cô có thể nói với chúng tôi được không? Đừng có động cái là dùng dao như thế, nhỡ làm thương đến mình thì không tốt chút nào đâu. Cô là người Nhật Bản. Cô gái kia nghe Y Đằng Thanh Tử giọng nói lơ lớ thì kinh ngạc lên tiếng hỏi. Tôi là người Nhật, làm sao? Có vấn đề gì không? Y Đằng Thanh Tử cũng không biết đối phương đang nghĩ gì, nên cũng sững người hỏi lại. Lẽ nào mình là người Nhật thì có liên quan gì với chuyện mình nghịch giao với cô ta chứ? Không hiểu logic trong câu nói của cô ta có nghĩa là gì nữa. Ai ngờ khi cô gái kia nghe Y Đằng Thanh Tử nói như vậy xong thì càng nổi điên hơn. Chỉ thẳng vào mặt của Lâm Bắc Phàm gào lên. Quỷ dữ. Anh đúng là một con quỷ không hơn không kém. Đến cả phụ nữ Nhật mà anh cũng muốn khêu gợi. Vậy thì còn chuyện tồi tệ. Đốn mặt nào là anh không làm nữa cơ chứ. Anh có trò gì thì cứ dở hết ra. Đinh Mặc Mặc này mà cau mày một chút thôi thì không phải là hảo hán. Cô hình như là con gái cơ mà. Thế thì cô có cau mày hay không thì cũng có là hảo hán đâu cơ chứ. Lâm Bắc Phàm chóp chóp mắt. Thánh thiện nói. Anh. Đinh Mặc Mặc tức đến suýt hộc máu mồm. Lâm Bắc Phàm nói xong liền đưa mắt sang bên Long Uyên Nguyệt ra hiệu. Cái gì? Cảnh sát hả? Lâm Bắc Phàm gãi gãi đầu. Điệu bộ rất là khó chịu. Hắn nghiêng đầu sang một bên không thể nào hiểu nổi đối phương tại sao cứ 5 lần 7 lượt đến tìm mình để gây chuyện. Cứ như là mình làm gì có tội với cô ta ấy. Hơn nữa mình cũng đã gặp cô ta lần nào đâu mà đắc tội được cơ chứ. Nghĩ vậy Lâm Bắc Phàm liền gần giọng nói. Đinh Mặc Mặc hả? Tên cũng hay ra phết. Nhưng cô có thể nói cho tôi biết là chuyện gì đang xảy ra được không? Cô làm sao mà lại tức giận đến vậy? Động một cái là đòi cầm dao xin tí huyết người ta rồi. Tôi nói cho cô biết nhé. Chỗ này có một người làm cảnh sát. Nếu như cô mà để người ta ngứa mắt quá là người ta bắt có về tội cố tình gây thương tích đó. Cho cô ngồi bóc lịch cả nửa đời người còn lại cũng không biết chừng. Đinh Mặc Mặc liền quay sang nhìn Long Uyên Nguyệt một cái. Không ngờ đối phương lại là một viên cảnh sát. Thế nên cô có phần hơi lo lắng. Chuyện vừa nãy xảy ra chẳng qua cũng chỉ là vì cô xúc động quá nên mới làm liều như vậy. Vậy nhưng nói cho cùng thì cô cũng chỉ là cô nhóc chưa đầy 20 tuổi có rất nhiều việc còn vô cùng lạ lẫm. Riêng với cảnh sát thì cô rất sợ. Chính vì thế mà khi nghĩ tới hành động ban nãy của mình mà trong bụng thầm kinh hãi, Đinh Mặc Mặc sợ mình bị bắt vào trại thế là cuộc đời sẽ vỡ như bong bóng. Tiêu Tùng tự ẻo luôn rồi. Nghe nói trong trại rất là loạn, tội phạm rất hay đánh người, mình mà vào trong đó thì chẳng khác nào vào địa ngục trần gian cả. Long Yên Nguyệt lúc này mới thở dài một cái rồi nói, cô tên là Đinh Mặc Mặc hả? Tuy cô còn rất trẻ và cũng rất đẹp, lại đang ở trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời, nhưng tất cả hành động vừa rồi của cô cũng đã vi phạm vào pháp luật. Cho dù người bị hại không bị cô làm cho bị thương, nhưng vừa rồi đầu óc cô vẫn bình thường, động cơ hãm hại rõ ràng. Vì thế mà cô ít nhất cũng bị khép vào tội cố tình gây thương tích. Ngồi bóc lịch 10 năm cũng không có gì là to tát cả. Long Yên Nguyệt làm gì mà không hiểu ánh mắt đê tiện vừa rồi của Lâm Bắc Phàm ra hiệu cho mình. Mục đích của hắn cũng chỉ là dọa cho cô nhóc này sợ hãi để cho cô nói rõ nguyên nhân ra mà thôi. Nhưng do bản thân của mình cũng muốn biết tại sao cô nhóc này lại có mối thù sâu đậm với Lâm Bắc Phàm như vậy nên mới thừa nước đục thả câu, thuận thế ép cung luôn một thể. Cái gì cơ? 10 năm cơ á? Làm gì có chuyện đó chứ? Đinh Mặc Mặc sợ đến trắng bợt cả mặt, run rẩy nói, u đây chỉ là mức án nhẹ nhất thôi đấy. Nếu như cô gặp phải vị quan tòa nghiêm khắc có khi còn 12-13 năm cũng là chuyện thường. Long Yên Nguyệt nói như đúng rồi. Không nhưng vậy cô còn đem cả thẻ cảnh sát ra giữ trước mặt Đinh Mặc Mặc dọa dẫm. Đinh Mặc Mặc trông thấy thẻ cảnh sát của Long Yên Nguyệt thì càng tin những gì mà đối phương vừa nói nên sợ đến toát mồ hôi hột, vội run run lên tiếng cầu xin. Chị ơi, em lúc nãy không phải là cố tình đâu. Xin chị. Long Yên Nguyệt thấy cô nhóc này tuổi đời còn trẻ nên mới có hành động thiếu suy nghĩ, thấy nó cầu xin cũng tồi tội nên cô động lòng trắc ẩn. Hơn nữa Lâm Bắc Phàm cũng chẳng bị thương tổn gì, vì vậy mà cô cũng không muốn truy cứu thêm nữa. Long Yên Nguyệt liền tiến tới nắm lấy tay của Đinh Mặc Mặc kéo ra phía giường bệnh bên cạnh nhẹ nhàng nói, vậy thì em phải nói cho chị biết tại sao lúc nãy em lại tức giận như vậy, lại còn đối xử với anh ta như vậy nữa. Nếu như hợp tình hợp lý thì chị sẽ mắt nhắm mắt mờ mà bỏ qua cho em. Đinh Mặc Mặc và Long Yên Nguyệt cùng ngồi cạnh nhau trên giường bệnh, có đưa mắt lẻn nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, rồi miễn cưỡng thấp giọng nói, em thực chất là một phóng viên tập sự. Phóng viên tập sự? Long Yên Nguyệt sững người hỏi. Đinh Mặc Mặc thực ra cũng chỉ là một cô gái thông thường như bao cô gái khác trong thành phố. Cô tính tình hoạt bát, từ nhỏ đã rất xông xáo, tất yếu là không bao giờ cúi đầu trước khó khăn. Tuy là hoàn cảnh gia đình của cô cũng chỉ thuộc hạng trung bình, nhưng vì cô chăm chỉ học tập nên gia đình chưa bao giờ phải lo lắng cho cô cả. Khi cô tốt nghiệp xong thì liền đến Nam Thành tìm việc làm, hy vọng có thể tìm được chỗ đứng cho mình, hy vọng sẽ giảm được gánh nặng cho cha mẹ. Nhưng tìm một công việc tốt cũng đâu dễ dàng gì. Có rất nhiều ông chủ thấy cô xinh đẹp nên muốn nhận cô về làm thư ký kiêm vợ bé luôn. Đinh Mặc Mặc dĩ nhiên là từ chối hết. Sau đó cô đi bán báo, bán nước, cuối cùng cô cũng tìm được việc trong một tòa báo. Mới đầu thì cô cũng chỉ làm công việc bưng nước hầu hạ người khác trong này. Sau đó được thăng lên làm trợ lý, cô suýt nữa thì đã là một phóng viên, trở thành một nhân vật có tiếng nói. Và cơ hội cũng đến với cô, đó là viết về một bài báo có liên quan đến xã hội đen của Nam Thành. Nếu như cô viết bài này thuận lợi, thì cô sẽ được thăng chức lên phóng viên tập sự, trở thành chủ lực của tòa báo. Đinh Mặc Mặc dĩ nhiên là rất trân trọng cơ hội này, nên không bao giờ cô chịu bỏ cuộc. Thế rồi sau 3-4 ngày cố gắng nỗ lực, cuối cùng cũng viết được một bài kinh động cả cái Nam Thành này, đó là Hắc Đạo Phong Vân tại Nam Thành. Trong bài báo này cô không những nhắc tới Lâm Bắc Phàm, Đường Phong, Trương Minh Thắng, còn nhắc tới cả người đã tự ẻo từ lâu là Liêu Thiên Cửu. Thậm chí còn viết về bang phái mới nổi Hồ Điệp Bang một cách khá là tường tận. Đây có lẽ là do cô mới vào đời nên không biết cái gì, cũng như thể là còn nghé con mới đẻ không sợ cọp vậy. Chính vì không biết gì nên càng không sợ, vì những tin tức này đối với những phóng viên khác khá là quen thuộc. Nhưng vì bọn họ không dám đăng bài, chính vì vậy mà Đinh Mặc Mặc tự nhiên nổi lên như cồn, làm cho chính phủ bắt buộc phải ra tay chỉnh đốn cái đất Nam Thành này. thậm chí còn tóm những tên buôn người, trộm vặt để làm thay đổi bộ mặt của Nam Thành. Nhưng bài báo của Đinh Mặc Mặc rất nhanh tiếp nhận được thư mời điều tra của cấp trên. Bọn họ muốn tòa báo đưa ra một lời giải thích hợp lý về vụ việc này. Nếu không thì tòa báo sẽ phải đóng cửa vì đăng tin vớ vẩn. Và trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, thì chủ tòa soạn của tòa báo đã đưa ra một quyết định, đó chính là hy sinh Đinh Mặc Mặc. Đinh Mặc Mặc lập tức trở thành vật hy sinh, chịu tội thay cho tòa báo. Hoặc có thể nói toàn bộ việc này vốn là một cái bẫy. Mục đích chỉ là hy sinh cô bé Đinh Mặc Mặc bé nhỏ này để đổi lấy sự nổi tiếng và lượng tiêu thụ, cùng với danh dự của tòa soạn. Chờ cho mọi việc kết thúc, thì con nhóc Đinh Mặc Mặc này không còn giá trị để lợi dụng nữa. Đinh Mặc Mặc dĩ nhiên là không hiểu tất cả chuyện này là do âm mưu của tòa soạn. Cô bị chủ tòa soạn lừa cho quay như trong chóng mà không biết là mình bị lừa. Thậm chí ông chủ tòa soạn còn nói rằng vì Lâm Bắc Phàm đứng sau chỉ đạo nên mới có hậu quả thế này. Vì Lâm Bắc Phàm giở trò nên tòa soạn mới buộc phải quyết định như vậy. Vì thế mà Đinh Mặc Mặc mới vô cùng tức giận chửi Lâm Bắc Phàm là thằng khốn nạn. Sau đó liền tìm đến hắn để trả thù. Toàn bộ câu chuyện là như vậy. Long Yên Nguyệt nghe Đinh Mặc Mặc thuật lại xong thì tức đến tái mặt quát chửi. Ầm ĩ, thằng cha tòa soạn này thật là đốn mặt. Lẽ nào không phải là tên khốn kia đứng sau đạo diễn tất cả hay sao? Đinh Mặc Mặc nghe Long Yên Nguyệt chửi vậy liền chỉ tay về phía Lâm Bắc Phàm kinh ngạc hỏi lại. Tôi ư? Sao lại là tôi cơ chứ? Lâm Bắc Phàm tự chỉ vào mũi của mình cười khổ nói. Tôi mấy ngày hôm nay ở trong bệnh viện suốt. Làm gì biết đến cái tin vớ vẩn này? Tôi không biết thì làm sao mà đạo diễn được cơ chứ? Hình như tôi cũng không có quyền to đến mức như thế thì phải. Lẽ nào? Đinh Mặc Mặc cũng cảm thấy trong chuyện này có rất nhiều điểm nghi vấn. Long Yên Nguyệt cũng biết Lâm Bắc Phàm có chút bản lĩnh, cũng biết hắn ta và Đường Phong có quan hệ với nhau, nhưng cô cũng biết Lâm Bắc Phàm mấy ngày hôm nay ở trong bệnh viện với mình, ngay cả cái tin này hắn còn không biết thì đạo diễn cái nỗi gì. Hơn nữa Long Yên Nguyệt cũng là một cục trưởng nên khả năng phán đoán cũng hơn người. Vừa nghe câu chuyện Đinh Mặc Mặc kể xong cũng đã thấy nhiều điểm đáng nghi rồi, vì vậy mà cô cười lạnh nói. Cái này thì nói lên điều gì nhỉ? Nói lên là em đã bị tòa soạn bán đứng rồi. Bọn họ lợi dụng em để tạo dư luận tăng mức tiêu thụ. Sau đó thì đá em ra ngoài đường. Cái này gọi là qua cầu rút ván. Y Đẳng Thanh Tử cũng đã nghe hiểu nội dung câu chuyện, nên cũng tức giận chen vào nói. Bọn họ vì lợi nhuận và danh tiếng mà hy sinh cô, thật là kinh tởm. Sau đó lại còn đổ hết tội lỗi lên đầu của Lâm tiên sinh. Thật là Y Đẳng Thanh Tử nói xong thì nắm chặt tay lại như muốn giết người đến nơi. Tiểu Điền Anh Tử cũng gật đầu nói. Bọn chúng thật là đáng khinh bỉ, đáng xấu hổ. Bọn họ sao lại có thể làm như vậy với tôi cơ chứ? Thật khốn nạn. Đinh Mặc Mặc đứng dậy nắm chặt tay lại, hai mắt rưng rưng như sắp khóc, cô ất ức đến nghẹn cổ. Mình cứ tưởng đây là cơ hội tuyệt vời cho mình, nhưng ai ngờ lại là một cái bẫy. Mình gây ra việc lớn như vậy thế mà thằng cha chủ toàn soạn lại không ngờ mình lại dám đến đây để tìm Lâm Bắc Phàm báo thù. Ông ta tưởng mình chỉ dám đứng chửi đồng một hồi rồi bò đi thôi, chứ không dám có hành. Lâm Bắc Phàm nghe xong liền vuốt cằm khỉnh khỉnh nói. Cái thằng cha chủ tòa soạn này thật đúng là chó má. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 479. Tức giận Lâm Bắc Phàm vốn chẳng có hứng thú gì lắm với mấy cái chuyện nhàn rỗi này. Cuối cùng trên thế giới mỗi ngày đều có thêm nhiều chuyện bất bình. Mình lại không phải là siêu nhân đỏ tỏ vẻ không có chuyện gì. Nhưng khi nghĩ đến trưởng tòa soạn nói xấu mình nghiêm trọng vậy, còn bảo một cô bé đến ám sát mình, coi mình như một tên đại ma vương hỗn thế, tức phát nghẹn, không làm gì, thế sao bị tai họa như này giáng xuống. Đinh Mặc Mặc cũng làm bộ mặt tủi thân gật đầu nói, anh ta thực là quá ác. Đôi mắt của cô rưng rưng nước mắt, đôi mắt ấy nhìn Lâm Bắc Phàm, như coi anh ta là ân nhân cứu mạng của mình. Lâm Bắc Phàm thấy bộ dạng của cô, mình lại không phải là chúa cứu thế, sao người nào cũng mong muốn ký thác lên con người mình vậy. Anh ta ấp úng nói, điều này dường như thuộc về chuyện nội bộ của toàn soạn báo các người, tôi không biết. Nhưng họ lợi dụng tôi, làm cái chuyện trời không dung ấy, lẽ nào? Đinh Mặc Mặc căm phẫn vung mạnh đôi tay trắng ngần, tỏ vẻ bất mãn. Nhưng cô hành thích tôi, là chuyện trời dung hà. Lâm Bắc Phàm uất ức hỏi lại. Cái này, Đinh Mặc Mặc bỗng nhớ tới mình và đối phương vẫn là lần đầu gặp mặt, thậm chí còn dùng dao hoa quả chọc đối phương. Giờ là thế cục đối địch, người ta sao có thể giúp mình đây? Cô nghĩ đến đây, môi mấp máy, suýt nữa thì khóc. Tự thấy khó khăn lắm mới tìm được công việc này, thực là hẫng hụt. Long Yên Nguyệt nhìn Lâm Bắc Phàm bằng ánh mắt bất mãn nói, anh cũng thật là nhàn rỗi hết việc thích làm loạn lên, nếu muốn gây chuyện thị phi, giờ nhìn thấy Mặc Mặc như vậy, anh sao có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ? Lâm Bắc Phàm không nhịn được ho khan một tiếng, cô như là hung thủ, đây là bao che tội phạm đấy. Long Yên Nhật trừng mắt nói, anh không phải là hết việc đấy chứ? Mặc Mặc sao mà là hung thủ được? Cho dù em không quan tâm, lần này nếu anh không giúp Mặc Mặc thì em và anh đoạn tuyệt tất cả mọi mối quan hệ. Tất cả mối quan hệ? Lâm Bắc Phàm nghiêng đầu hỏi. Không sai chút nào. Long Yên Nhật gật đầu rất chắc chắn. Thế nếu như anh giúp cô ấy, thì mối quan hệ của chúng ta chẳng phải là... Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm nói. À, anh... Má Long Yên Nhật ửng đỏ. Không ngờ đối phương lại tóm được nhược điểm của mình. Tuy quan hệ của cô và Lâm Bắc Phàm đã công khai, nhưng thiếu nữ thì hay rụt rè và ngượng ngùng, vẫn chưa chính diện đồng ý. Lâm Bắc Phàm mặt trơ cháo nói, nếu em không đồng ý, thì anh cũng không muốn nhúng tay vào. Anh không phải là tên nhàn rỗi, chi bằng ở trong phòng bệnh đợi, đọc tiểu thuyết, nghe tí nhạc còn thoải mái. Anh... Long Yên Nhật không ngờ đối phương lại để tâm mấy chuyện vặt vãnh, giận sôi người mà vẫn nở nụ cười. Nếu không phải mình giờ ra tay không tiện, chắc chắn ta sẽ cho đối phương vài cú đấm cho anh ta biết thế nào là lễ độ. Lâm Bắc Phàm ngáp một cái, lắc lư hông, ưỡn ngực, nhìn ra bên ngoài nói, anh đói rồi, anh phải đi ăn gì đã? À, em đồng ý anh là được chứ gì? Lâm Bắc Phàm vội nói. Đồng ý gì cơ? Long Yên Nhật liền nói. Em. Long Yên Nhật hơi đỏ, vô cùng xấu hổ. Hít một hơi hà quyết tâm nói. Em đồng ý tạm thời là bạn gái anh. Đó chẳng phải sao? Cô trợn tròn mắt nhìn đối phương. Cũng không khác là mấy. Lâm Bắc Phàm gật gù đắc ý. Sau đó nhìn Đinh Mặc Mặc đứng đờ người ở bên kia nói. Đây là Mặc Mặc. Cô muốn giải quyết việc này sao đây? Bảo tôi tìm mấy người lại đập tòa soạn báo hay là đánh trưởng tòa soạn của các cô thành con tôm đây? Đánh thành con tôm? Đinh Mặc Mặc kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, con tôm. Lâm Bắc Phàm cười ha ha. Đinh Mặc Mặc ngẩn người sau đó cũng cười khanh khách nói. Anh cũng hay ho đấy nhỉ, lời như vậy mà cũng nói ra được. Họ tuy không đúng, nhưng cũng không cần phải như vậy. Tôi chỉ cảm thấy không công bằng mà thôi. Thế tôi bảo người đến đánh họ thành con thiên nga trắng, như vậy được chứ? Lâm Bắc Phàm cười nói. Thành thiên nga trắng, lại là cái gì đây? Đinh Mặc Mặc trợn trừng mắt, nghi ngờ nói. Toàn thân được buộc bằng vải, thì không phải thành thiên nga trắng sao? Lâm Bắc Phàm cười nói. Anh, ồ, xem ra anh cũng thật là giống như người ta nói, là một tên đàn ông mãi mãi sẽ không chịu thiệt, vì hai người con gái. Thực dám bỏ mạng người, lần này tìm anh, coi như tìm nhầm người rồi. Đinh Mặc Mặc tức giận nói. Nụ cười trên khuôn mặt Lâm Bắc Phàm dần tắt, nhìn chằm chằm vào Đinh Mặc Mặc, nói rạch ròi từng chữ, tìm nhầm người. Cô thấy cách của tôi không đúng, thế mời cô nói cho tôi hay, cái gì là đúng, cái gì là sai. Lẽ nào cô bình thường vô duyên vô cớ đến mưu hại người khác? Hơn nữa sau khi lợi dụng xong bị vứt bỏ, đó được gọi là đúng sao? Suy nghĩ của cô thật ngây thơ đấy, còn rất ngu ngốc nữa, ngu nhưng vẫn đáng yêu. Tôi có thể nói rõ cho cô hay, cái xã hội này vốn dĩ không công bằng, có quyền có tiền thì có thể khống chế tất cả, thậm chí có thể khống chế được dư luận, nói xấu thành tốt, nói tốt thành xấu, nếu cô không như vậy cô chỉ có thể bị ức hiếp. Ban đầu nếu tôi không làm như vậy, sợ hai cô sớm đã bị tên công tử thị trưởng căm ghét rồi, cho nên tôi không có cách nào khác. Anh, Đinh Mặc Mặc kinh ngạc nhìn đối phương, những lời mà đối phương nói, hoàn toàn là hai thứ khái niệm mà cô chưa từng học được, nhưng anh ta nói cũng có lý, nếu không phải mình không quyền không tiền, lại không muốn dùng cơ thể mình đổi lấy thứ khác, thì sao rơi vào bước đường ngày hôm nay, nhưng như vậy, đối với cô mà nói, có thể là tai nạn đột ngột, hoặc là trên thế giới này chỉ có mình cô suy nghĩ đơn giản như vậy, bị người ta bán đứng xong, chỉ có thể tức giận, như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa. Xem chừng trưởng tòa soạn báo của các cô đang thầm cười khẩy đấy, trong mắt anh ta, cô chẳng qua chỉ là một quân cờ bị lợi dụng thôi, có cũng được mà không cũng được, ai có thể nói gì đây, ai dám nói gì đây, nào thì pháp luật đâu, công bằng đâu, đây chẳng qua chỉ là thứ lừa đảo người ta mà thôi, tôi dám nói, giống như cô không biết, chắc chắn chẳng có ai thương hại cô cả. Nhiều nhất cũng chỉ là đề tài nói chuyện phiếm của họ sau bữa cơm dùng trà mà thôi. Lâm Bắc Phàm cười. Cái này. Đinh Mặc Mặc vẫn muốn phản bác lại vài câu. Nhưng cô phát hiện ra lời nói của mình cũng chỉ thảm thương như thế. Không có hơi như vậy. Cảm thấy đối phương nói đều đúng. Mình mấy ngày khổ. Không ai giúp mình. Cũng không ai để ý tới mình. Lời cần trách chỉ có thể trách mình chẳng có chút bản lĩnh nào. Long Uyên Nhật thấy Đinh Mặc Mặc đứng lặng người, vội liếc Lâm Bắc Phàm một cái, sau đó khẽ nói, Mặc Mặc, Bắc Phàm tuy nói có chỗ hơi quá, nhưng chúng đều là sự thực, có vài chuyện, không đơn giản như cô nghĩ đâu. Đinh Mặc Mặc nhìn thấy ánh mắt Long Uyên Nhật, cũng biết có vài chuyện không phải một hai câu thì có thể nói rõ, mà mình chẳng qua chỉ là một trong vô số những quân cờ mà thôi. Cô chỉ có thể quay đầu, mang theo hàm ý xin lỗi nói với Bắc Phàm. Phản tiên sinh, vừa nãy thực sự là xin lỗi, tôi không có ý gì đâu. Lâm Bắc Phàm mỉm cười nói, biết sai là được rồi, ngốc ạ. Đinh Mặc Mặc tức giận, nhưng giờ mình đang bị trong thế yếu, không thể đối kháng lại đối phương, chỉ có thể hung hăng chừng mắt liếc một cái, tỏ vẻ bất mãn. Lâm Bắc Phàm lập tức hỏi cụ thể tình hình của vị trưởng tòa soạn báo, rồi gọi điện cho Trương Minh Thắng. Thuật đại khái lại sự việc một lượt, ai biết được Trương Minh Thắng cũng đã sớm biết tin, chỉ là sợ ảnh hưởng đến tinh thần của Lâm Bắc Phàm cho nên chưa dám nói ra. Giờ nghe thêm chuyện, liền nổi trận lôi đình, tên trưởng tòa soạn báo ấy là một tên cặn bã, đến cái sự việc như vậy mà cũng làm được. Hôm nay tôi nếu không cho anh ta trắng mắt ra nhìn thì Trương Minh Thắng tôi họ theo anh ta. Lão đại, đợi tôi một lát, tôi lập tức sẽ đi tìm anh. Lâm Bắc Phàm cúp điện thoại, nhếch miệng nói, Trương Kiến Nhân, đúng là tên tiện nhân bỉ ổi, lần tay tao sẽ xem mày cuối cùng có bao nhiêu bỉ ổi, Trương Kiến Nhân, sao lại có cái tên ấy xuất hiện ở đây, khôi hài, thật. Long Uyên Nhật cũng không nhịn được cười rộ lên, Lâm Bắc Phàm mặt bỗng biến sắc, dường như đang nghĩ gì đó, run giọng nói, chỉ sợ Vi Nhi cũng biết chuyện này rồi. Anh ta cuối cùng hiểu tại sao Liễu Vi có tâm sự nặng nề, hơn nữa gặp mình rất ít. Hóa ra cô ấy đang giúp mình giải quyết vài phiền phức này. Anh ta nghĩ đến đây, tay nắm chặt, chửi thề Trương Kiến Nhân vài câu, kẻ mang đến cho anh ta bao sự phiền toái. Cũng vì Liễu Vi giờ mà lo lắng, hận một nỗi không qua ngay được xem Liễu Vi giờ ra sao, có vì tin này mà bị rối loạn gì không? Cái gì? Chị Vi Vi ư? Thế chẳng phải nói là, Long Uyên Nhật nghĩ đến đây, sợ hãi nhảy dựng lên, có cảm giác chuyện này hơi quá, theo như tính cách của chị Vivi, chắc chắn sẽ biện giải cho Lâm Bắc Phàm, đó chẳng phải để cho dư luận xã hội dùng beng sao, tâm huyết của Vivi tỷ mấy năm nay ơi, Đinh Mặc Mặc thấy hai người họ tinh thần lo lắng, vội nói, làm sao vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện, mặt Lâm Bắc Phàm trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, thực sự đã xảy ra chuyện rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 480, báo thủ Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng dẫn 4 năm tiểu đệ bang Hồ Điệp, tiện đưa luôn Đinh Mặc Mặc trực tiếp đến tòa soạn báo mà cô ấy nói. tìm Trương Kiến Nhân báo thù rửa hận. Các ngươi xem, chính là đây. Đinh Mặc Mặc nhảy xuống xe đầu tiên, chỉ vào cái nhà bên đường tức giận nói. Suýt nữa bộc phát hết cơn tức giận ngầm mấy hôm nay, mà tòa soạn báo này ở thành phố Nam Thành là một tòa soạn báo kiểu mới. Hơn nữa từ bề ngoài trang trí và quy mô tòa soạn báo mà nói, tòa soạn báo này có thực lực kinh tế không nhỏ. Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng nhìn nhau, hừ nhạt một tiếng, xem ra tên tiện nhân này thực có thủ đoạn. 4 năm tiểu tệ của bang Hồ Điệp đương nhiên biết mấy ngày nay xảy ra chuyện gì, dù sao thì bang Hồ Điệp của họ cũng thuộc băng đảng xã hội đen, không làm việc sáng sủa, nhưng lão đại của tòa soạn báo này dám công bố tin tức này ra, đây không phải là rõ ràng tát cho một cái bạt tai thật mạnh vào mặt bang Hồ Điệp sao? Họ đương nhiên không dám báo thù tiểu đệ Đinh Mặc Mặc không biết trời cao đất dày là gì, dẹp đổ tòa soạn báo của chúng hãng hay. Lâm Bắc Phàm nhếch miệng, ngẩng đầu cười nói, đập đổ tòa soạn báo. Chúng ta là người văn minh, sao làm được chuyện như vậy? Chúng ta vào nói chuyện đạo lý với chúng, nói đạo lý, hiểu chưa? 4 năm tên tiểu đệ nhíu mày, thở hắt ra, đây gọi là tư thế nói chuyện đạo lý sao? Chẳng qua chúng biết Lâm Bắc Phàm có địa vị không như bình thường trong bang Hồ Điệp, vội gật đầu nói, vâng, lão đại. Đám người Lâm Bắc Phàm bước vào trong tòa soạn báo, ai biết vừa bước vào cửa thì nhìn thấy 2 thanh niên bảo vệ vẻ giận dữ quát, các người là ai? Đây cũng là nơi các người có thể đến hay sao? Mau cút đi cho chúng tao, nếu không. Sau khi nhìn rõ số lượng và binh khí người đến liền cứng đờ miệng, đứng đực ở đó, không động đậy. Họ không chỉ là bảo vệ bình thường, rõ ràng là bảo vệ của tòa soạn, nhưng cũng chỉ là chó cậy gần nhà. Hơn nữa chỉ là 2 tên, sao có thể là đối thủ của 4 năm tiểu đệ bang Hồ Điệp được? Chúng có dự cảm không tốt, đều vội gật đầu cười bồi. Mấy vị, các người đến tòa soạn mới này có việc gì vậy? Chúng tôi, Đinh Mặc Mặc đã xông đến trước 2 tên bảo vệ, vung tay tức giận nói. Đương nhiên là báo thù rồi. 2 tên bảo vệ nhìn thấy Đinh Mặc Mặc đều giật nảy người, đang muốn trách móc vài câu, nhưng nghĩ đến cô nàng này mang nhiều người đến như vậy, chợt run không ngờ cô nàng này lại có hậu thuẫn mạnh mẽ như vậy. Sớm biết thế, bọn họ không dám làm khó người ta, coi như một thứ đồ tiểu nha đầu bình thường. Tên bảo an lùn cười méo xệch nói, Đinh Mặc Mặc, cô trở về rồi à? Cô bị trưởng tòa soạn đuổi, không liên quan gì tới chúng tôi nhé. Chúng còn cho rằng đối phương đến tìm 2 người bọn chúng báo thù, cho nên vội vàng nói vậy. Đinh Mặc Mặc hừ nhạt một tiếng, tôi muốn tìm Trương Kiến Nhân báo thù. Sau khi anh ta lợi dụng tôi xong, lại còn đuổi tôi đi, cơn giận này dù thế nào cũng nuốt không trôi. 2 tên bảo vệ nghe thấy không phải tìm chúng báo thù, lòng thở phào nhẹ nhõm. Vội cười nói, Đinh Mặc Mặc, cô nói không sai chút nào, việc này đều là anh ta làm, các người có thể đi tìm anh ta mà thanh toán. 2 bọn chúng nhường sang một bên, dẹp đường cho mấy người họ đi, tuy tùy tiện để cho người ngoài vào tòa soạn báo, nhưng để lựa chọn với công việc và tính mạng của họ, họ vẫn chọn con đường này. Đinh Mặc Mặc ngẩng đầu sải bước, dường như đại tướng quân đắc tanh tách. Ồ, đây chẳng phải là tiểu yêu tinh Đinh Mặc Mặc sao? Cô ta chẳng phải đã bị đuổi đi rồi sao? Sao lại chạy tới đây? Lẽ nào cô ta thực sự là con ong bám lấy trưởng tòa soạn? Những nhân viên trong tòa soạn nhìn thấy Đinh Mặc Mặc đến, ai ai cũng thì thào bàn tán, những con mắt bất mãn nhìn Đinh Mặc Mặc, còn cho rằng cô dựa vào nhục thể mới quay về trong tòa soạn. Nếu thực là như vậy, miếng cơm của những người này chẳng phải không còn nữa sao? Nhìn cái bộ dạng quyến rũ đàn ông của cô ta, sớm biết không phải là đứa con gái chính chuyên rồi. Một phụ nữ trung niên tầm hơn 40 tuổi lẩm bẩm nói, ngày đầu Đinh Mặc Mặc đến tòa soạn này thì trăm phương nghìn kế tính toán, nhưng ai ngờ người ta lại còn có thể quay trở lại, kế hoạch của họ đã bị phá sản. Bà nói gì? Hả bà Tám? Đinh Mặc Mặc nghe thấy tiếng bàn tán, giận sôi người nghiến răng xông đến trước mặt đối phương. Ôi ôi, trời ơi, người đâu, giết người. phụ nữ trung niên nào có ngờ bình thường họ ức hiếp Đinh Mặc Mặc thì lại có một ngày cô phản kháng lại thế này, trừng mắt há hốc ồm, kêu réo ầm ĩ. Những nhân viên khác muốn tiến lên kéo hai người họ ra, lại thấy mấy người Lâm Bắc Phàm đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Bốn người trong bang Hồ Điệp lắc lắc vũ khí khiến họ hoảng sợ, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng đó, nhìn Đinh Mặc Mặc đấu với phụ nữ trung niên đó. Vào, lão đại, không ngờ đến phụ nữ đánh nhau lại ghê gớm như thế. Trương Minh Thắng thấy Đinh Mặc Mặc tức giận, lau mồ hôi trên đầu, nhỏ giọng nói. Lâm Bắc Phàm nhếch miệng hơi cười, gật đầu, ra vẻ thừa nhận quan điểm của đối phương. Lão đại, chúng ta giờ... Mấy tiểu đệ trong bang Hồ Điệp đi theo Lâm Bắc Phàm nhỏ giọng hỏi. Lâm Bắc Phàm nhìn quanh đám nhân viên làm việc ở tòa soạn, đều là nhân viên văn chức, người nào người nấy như mầm đậu xanh, nào có bất cứ phản kháng. Anh ta gật đầu nói, các người đi lên lầu 2, mang cái tên gọi là Trương Kiến Nhân xuống đây, tôi có vài lời muốn nói với anh ta. 4-5 tiểu đệ đồng ý một tiếng, dẹp mấy nhân viên đứng như trời trồng sang một bên, xông lên tầng 2. Cuộc đấu đá của Đinh Mặc Mặc và phụ nữ trung niên đó dần đến hồi kết. Mặt phụ nữ trung niên bị 5-6 dấu tay của Đinh Mặc Mặc cào, xem ra rất dữ tợn. Còn quần áo trên người Đinh Mặc Mặc cũng bị đối phương xé rách vài chỗ, hở cả thịt ra, đủ để đàn ông nhìn thấy phải chảy cả máu mũi. Khi đang ầm ĩ thì nhìn thấy 4-5 tiểu đệ bang Hồ Điệp đã áp giải một tên đàn ông cởi trần đi xuống. Phía sau là cô con gái cũng nửa thân trần. Có thể thấy rõ xem ra hai người họ vừa mới làm xong việc gì đó, kết quả lại bị mấy tiểu đệ đến làm phiền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 481, chó cậy gần nhà. Các người là ai? Làm việc trái pháp luật trong tòa soạn này, tôi nói cho mọi người hay. Tên đàn ông cởi trần tức giận quát, dường như không hiểu tình hình hiện nay. Đinh Mặc Mặc bước lên 2 bước, giơ chân phải lên, hung hăng nhắm thẳng đạp cho một cái, tức giận quát, anh gọi ai, anh muốn gọi cảnh sát sao? Đinh Mặc Mặc, tôi đến đây đợi anh đấy. A, tên trung niên cởi trần kêu thảm thiết một tiếng, chán lấm tấm mồ hôi, lòng thầm tính toán, may mà mình chưa đắc tội với Đinh Mặc Mặc, nếu không thì đã thảm rồi. Cô bảo người đến tìm đánh tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Tên cởi trần biết rõ người đến đánh anh ta là người của Đinh Mặc Mặc, chửi ầm ĩ lên, giãy giụa hai tay, muốn thoát ra khỏi cánh tay của hai tiểu đệ bang Hồ Điệp, nhưng dù có cố gắng thế nào, cũng không làm được gì, thậm chí hai tiểu đệ còn giữ chặt anh ta hơn, khiến anh ta đành yên phận. Đinh Mặc Mặc tay trái chống nạnh, tay phải chỉ vào tên béo này nói, tên xấu xa kia, anh không phải nói là mấy người đó trả thù tôi mới chạy đi à? Ý của anh cũng không tồi nhỉ, lợi dụng tôi đưa tin cho tòa soạn các người, rồi rút ván qua cầu. Hôm nay tôi không để cho anh biết sự lợi hại, Đinh Mặc Mặc tôi có họ với anh. Cô nghĩ đến những ngày bị lăng nhục, giận sôi người, nhìn hằn học vào khuôn mặt phì nộn của đối phương. Toàn tòa soạn vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn, không dám nói câu nào. Họ nào không biết sự việc lần này chính là trưởng tòa soạn Trương Kiến Nhân gây ra. Đinh Mặc Mặc và họ không thân chẳng quen, không cần thiết vì cô mà đắc tội trưởng tòa soạn. Hay là họ ghen tị với tài năng của Đinh Mặc Mặc, sợ cô tranh mất miếng cơm của họ. Cô, chết tiệt, cô nói hồ đồ cái gì thế hả? Tôi lúc nào bảo cô? Tên đàn ông trung niên nhìn thấy đối phương mang theo bao nhiêu người đến, tức giận muốn mắng chửi tơi bời. Nhưng anh ta chưa nói hết một câu, thì bị Đinh Mặc Mặc hằn học đi đến, để anh ta kêu thảm thiết. Nửa câu phía sau cũng không biết phải nói gì nữa. Đinh Mặc Mặc thấy anh ta bộ dạng giờ rất khó coi, chán ghét tới cực điểm, lại nhìn ra phía sau cô gái người run rẩy, mặt trắng bệch, kinh tởm nói. Chẳng lẽ tôi không biết trong cái đầu của anh nhơ nhuốc đến thế nào sao? Khi tôi vừa vào tòa soạn, anh nghĩ trăm phương nghìn kết để tôi thành con ong theo anh. Còn nói gì đến chuyện về sau, tôi có thể trở thành một phóng viên đứng đầu tòa soạn. Sau khi tôi không đồng ý yêu cầu của anh lại nghĩ ra hàng loạt bẫy, đợi tôi sập bẫy, giờ tôi muốn xem anh có lời nào để nói nữa không. Cô ngậm máu phun người, cái này chẳng liên quan gì đến tôi, thực sự là họ ra lệnh cho tôi, còn bảo tôi nộp cô ra, để cho họ trừng trị, nếu không phải tôi nghĩ hàng trăm nghìn cách cho cô, sợ rằng cô giờ sớm đã sống không thể rời khỏi thành phố Nam Thành rồi. Tôi nói cho cô biết, họ đều là nhân vật có máu mặt ở thành phố Nam Thành, tiện tay chọn đại một người, đừng nói là người bình thường, là người làm quan chức cũng không dám trêu chọc. Cô còn dám đến tòa soạn, ngộ nhớ bị họ tóm được, cô chết chắc. Tên trung niên béo tốt hết lớn giọng, cứ như mình bị oan ức. Anh giúp tôi, dùng trăm phương nghìn kế ngăn lại. Đinh Mặc Mặc cười tủm tỉm cong người chú ý đối phương, đúng, tôi giúp cô. Tên trung niên đó vẫn dũng cảm nói ra lời đó, nhưng thấy trong tòa soạn không chỉ có người của mình, còn có mấy người khác. Hơn nữa hình như họ không lương thiện cho lắm, nên anh ta mới cảnh giác hỏi, các người là ai? Tại sao đến tòa soạn chúng tôi, các người? Trương Minh Thắng xông mấy bước đến trước mặt tên trung niên, hàn học đạp vào bụng anh ta một cái, tức giận quát, Z.A, tên khốn như mày cũng trâu bò đấy. Tự mình làm chuyện còn lớn giọng đổ lên đâu chúng ta. Hôm nay không đánh cái mặt nhe nhởn của mày, tao có họ với mày. Anh ta vừa nói hết câu, nghĩ đến mình và anh ta cùng họ, không cần đánh anh ta thì cũng cùng họ, liền thở phì ra nói, Z.A, tên khốn kia họ gì vậy? Thực làm xấu mặt lão tử này quá, từ giờ trở đi, mày đổi ngày cho tao, nghe thấy chưa? Nếu không, tao mà gặp mày một lần, đánh một lần, biến mày trở thành đầu lợn thì thôi. Mày là ai? Trương Kiến Nhân vẫn cứng cáp nói lại. Tao là ai? Tao chính là Trương Minh Thắng của tên đần độn mày. Mày chẳng phải nói chúng ta đều rất trâu bò sao? Mày ở đây mưu hại chúng tao, tao tại sao lại không đến xem cái mặt chó của mày thế nào chứ? Trương Minh Thắng nhe răng cười nói. Cái gì? Mày, mà là Trương Thiếu. Trương Kiến Nhân mắt trợn tròn, hỏi dứt khoát. Trương Minh Thắng thấy bộ dạng như người chết của anh ta, hừ nhạt nói, đến tên của chúng tao cũng dám lôi ra để giả danh lừa bịp. Nếu lần này không cho mày biết thế nào là lễ độ, thì chúng tao sau này sao có thể làm loạn ở thành phố Nam Thành này nữa. Anh ta phất tay cho mấy tiểu đệ bang hồ điệp, không nể nang gì nói, đánh to đầu nó ra, cho bố mẹ nó không nhận ra nó nữa. Trong tòa soạn vang vọng tiếng kêu thảm thiết, người bên ngoài còn tưởng tòa soạn này chuyển thành nơi giết lợn. Có mấy thanh niên to khỏe đang chuẩn bị bán thịt lợn, thậm chí còn muốn vào mua mấy cân thịt tươi ngon. 15 phút sau, đám người Lâm Bắc Phàm rời khỏi cái tên Trương Kiến Nhân có bộ dạng giống cá chết đó, đi ra bên ngoài. Anh ta nhìn sang Đinh Mặc Mặc, hỏi, đúng rồi, Mặc Mặc, giờ cô định tính sao? Tính gì? Tôi mất việc rồi, chỉ có thể tiếp tục đi tìm thôi. Đinh Mặc Mặc mắt sáng lên, rồi lại buồn thiu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 482, ngôi sao Lâm Bắc Phàm hóa ra trực tiếp trở về bờ biển Sắc Kim Cây, nhìn xem xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy Đinh Mặc Mặc ở đây còn rối như tơ vò, chỉ có thể giải quyết trước việc ở đây, rồi về giải quyết việc bên đó. Anh ta nhìn thấy Đinh Mặc Mặc là một tiểu mỹ nữ điềm đạm đáng yêu, khiến người ta phải động lòng, không nhịn được nở nụ cười, mình đã gây ra chuyện gì? Vô cớ gây chuyện như vậy, còn muốn quan tâm đến cô ngốc vừa tốt nghiệp, xem ra mình sau này bận rộn đây. Anh ta liền nói, dù cô giờ đã không có việc gì làm, cứ đi trước đã, ở đây, tìm ông chủ ở đây, nói tôi giới thiệu, cô cứ dàn xếp trước đi. Cũng coi là tìm một công việc qua loa đã, đợi đến khi có công việc thích hợp hơn, thì đổi sang công việc đó cũng được. Anh ta rút ra một tờ giấy, viết, Trung tâm Giải trí Hoàng gia, câu lạc bộ đêm và tên Trương Kế Bằng, sau đó nhét vào tay. Đinh Mặc Mặc trần trừ nhìn anh ta, không biết anh ta tại sao lại tốt vậy với mình, nhưng ánh mắt của cô lại chú ý đến tờ giấy đó, mặt trở nên khó coi, nghiến chặt răng. Tức giận nhìn anh ta nói, anh đúng không phải người tốt, đưa tôi đến nơi như này, tôi, tôi có chết cũng không đến đó. Cô xé tờ đó, còn hung hăng đá Lâm Bắc Phàm một phát. Lâm Bắc Phàm không kịp phản ứng, hai tay ôm lấy chân kêu, cô, chết tiệt kia, cô làm cái gì đấy? Mấy tiểu đệ của bang Hồ Điệp nhìn Đinh Mặc Mặc không vừa mắt, lúc này nếu không phải là cô đang quấy rối, có thể nhận được sự quan tâm chú ý cao độ của bang Hồ Điệp của họ sao? Họ đều tức giận nói, cô kia, bỉ ổi vừa thôi, dám đánh cả lão đại của chúng tôi không cho cô chết mới là lạ. Họ vừa nói vừa bổ nhào về phía trước. Đinh Mặc Mặc thấy mình đá một phát mà kinh động đến nhiều người như vậy, vừa nãy còn hung hăng, giờ đã không còn nữa, vội nói, các anh đừng có lại đây, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Trương Minh Thắng cũng tức giận hét lớn, Z.A, cô nương này thật đáng ghét, chúng tôi có lòng giúp cô lại còn dám đá lão đại, tôi thấy cô không muốn nhìn mặt trời nữa. Các anh thực ác ma, hừ, các anh bảo tôi đi làm CV, tôi có chết cũng không đi. Đinh Mặc Mặc nhìn thấy tình hình nguy cấp, lòng sợ hãi vô cùng, nhưng vì sự trong sạch tôn nghiêm của mình, vẫn dứt khoát nói ra. A, tất cả mọi người đều trừng mắt, cứ như muốn nuốt sống cô. Lâm Bắc Phàm không chịu được cười khổ nói, cô này, trong đầu cô chứa những thứ gì thế hả? Ai nói với cô là tôi cho cô làm CV? Cô đi bán rượu, chia bài thì còn được, cô cho rằng ở đó là cái lò CV chắc. Anh ta cảm thấy mình bị đá một phát rất đau, không hiểu ra sao nữa. À, anh bảo tôi đi làm việc ở trong đó, không phải làm buôn bán sao? Đinh Mặc Mặc bĩu môi, ngạc nhiên nhìn bọn họ, như nhận lỗi vì cú đá kia. Phí lời, người như cô, mông không ra mông, ngực không ra ngực, ai cần? Trương Minh Thắng rất khó chịu, không thể hiểu nổi tại sao cô nàng này lại bạo lực như thế, lẽ nào bạo lực cuồng truyền thế? Hai gò má Đinh Mặc Mặc ửng đỏ, tuy lòng không thoải mái, nhưng vẫn cãi, ai bảo các anh không nói rõ, như thế là trách tôi sao? Hơn nữa, người ta có gì kém cỏi chứ? Cô luôn hài lòng với dáng người của mình, giờ bị đối phương chỉ trích thành bộ dạng không ra gì, đâm ra hơi bất mãn. Nếu như nói về trinh tiết, thì còn kha khá. Trương Minh Thắng cười hề hề nói, anh có muốn chết không hả? Tên béo xấu xí. Đinh Mặc Mặc trừng mắt nói, a, lẽ nào cô không phải là gái trinh nữa? Z.O, tiếc thay tiếc thay. Trương Minh Thắng xòe hai tay ra, tỏ vẻ đáng tiếc nói, anh mới không phải là gái trinh ấy. Đinh Mặc Mặc lập tức phản bác nói, nhưng lập tức lại xấu hổ, đây chẳng phải không thừa nhận mình là gái trinh sao? Tuy đây là vấn đề trên nguyên tắc, nhưng cũng làm người ta xấu hổ chứ. Trương Minh Thắng lập tức nuốt nước miếng, hóa ra cô vẫn là tên béo chết tiệt kia, không được nói nữa. Đinh Mặc Mặc xấu hổ mặt đỏ bừng, hằn học nhìn anh ta. Trương Minh Thắng xoa hai tay, cười nham hiểm nói, ồ, nhìn cô cũng bình thường, nhưng cũng vẫn hay ho đấy. Chi bằng làm mật cho lão đại tôi đây, mỗi tháng sẽ được tiêu tiền thỏa thích, còn không cần làm việc nữa. Tên béo chết tiệt kia, ăn nói kiểu gì thế hả? Đinh Mặc Mặc không kiêng nể gì nói thẳng vào mặt đối phương, đến mức hai má đỏ gay, hận một nỗi không thể tìm được lỗ hổng nào mà chui xuống. Nhưng cô nhìn ánh mắt của Lâm Bắc Phàm, phần nhiều là xấu hổ. Lâm Bắc Phàm giờ vận đào hoa có thể nói là cứ liên tiếp. Anh ta không dám trêu chọc nhiều người con gái nữa. Đây không phải là vấn đề đàn ông tôn trọng, là vấn đề hậu cung. Ngộ nhỡ làm lúc mười mấy người đại chiến hậu cung, thì có mà vỡ tim. Anh ta vội rút ra một tờ giấy, bên trên viết địa chỉ giải trí hoàng gia, nhét cho Đinh Mặc Mặc nói, được rồi, việc của cô đã giải quyết xong. Nếu cô đồng ý, thì tạm thời ở đây, làm một công việc, tuy không thể gọi là làm giàu, nhưng cũng gọi là cuộc sống an nhàn, tôi còn có việc, đi trước. Anh ta nói xong, xoay người bỏ đi. Lâm tiên sinh, ồ, anh Lâm, cảm ơn anh. Đinh Mặc Mặc vội chào đối phương, xấu hổ nói. Không có gì, nhưng cô nhớ rằng, sau này làm việc không được lỗ mãng, như thế rất dễ chịu thiệt. Lâm Bắc Phàm quay đầu lại, nở nụ cười. Tôi biết rồi. Đinh Mặc Mặc chu cái miệng nhỏ, trả lời có vẻ hơi bất mãn, lẽ nào mình thực sự là dễ chuốc tội vạ đến thế? Lâm Bắc Phàm rất nhanh trở về Kim Sắc Hải Ngạn Cây, nhìn thấy cửa chật phóng viên, người nào người nấy như con ruồi bò, cố gắng chui vào, hình như bên trong có cô gái lõa đổ múa, hơn nữa thật nhốn nháo. Xem ra những thay phóng viên này không đến quán karaoke Kim Sắc Hải Ngạn săn vài tin có giá trị. Lâm Bắc Phàm cười nhạt, xem ra mấy tay phóng viên này đều của tòa soạn báo và đài truyền hình, nếu là vậy, sợ không có gan dám ban ngày ban mặt làm ầm ĩ lên. Anh ta nhíu mày, chuẩn bị vào, nhưng một khi bị họ phát hiện như vậy chẳng phải cả cái KTV Kim Sắc Hải Ngạn gặp phiền phức. Anh ta nghĩ ngợi, vẫn kiềm chế không động, bấm điện thoại cho Long Thiên Hữu.